Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xem hai con cãi vã. Trước kia cãi vã cùng anh trai rất ít khi thua cuộc. Về về phải cố gắng hết sức thừa hưởng chân truyền từ bà. Tốt lắm, nếu không thử dịp hôm nay có cơ hội, hẹn bạn trai em ra ngoài cùng mọi người gặp mặt đi. Thượng quan Thác Dương không tin cô thực có biến ra một người đàn ông. Hôm nào đi, hôm nay bất ngờ quá, anh ấy còn làm việc, anh ấy rất có trách nhiệm. Nếu thế anh càng muốn giúp em giám định người đó có phải người đàn ông tốt hay không. Mẹ khó có gì ở Đài Loan, anh ta hẳn phải bỏ hết công việc trên tay, không ảnh hưởng đến chúng ta chấm điểm ý thức trách nhiệm. Mặt thấy hai anh em này tự hồ có bộ dáng hết sức căng thẳng, y vị tình mang bộ dáng không liên quan tới mình. Cả Thu Ninh lúng túng. Dương à, người ta thực sự có công việc bên ngoài, anh đừng làm khó người ta. Liệt thấy gương mặt vô tội của các Thu Ninh, thượng quan Thác Dương cố ý đè lửa giận. Chờ chút anh đưa em về. Về phần em, bữa tối cũng là thời gian bạn trai em nên tan việc. Hãy chuyển lời tới anh ta, người nhà em rất thành tâm muốn mời anh ta tới ăn bữa tối. Thượng quan Phiên Phiên mím chặt môi không nói gì. Xảy ra nhiều chuyện như thế, người đàn ông này chưa hiểu rõ mức độ cố chấp của cô. Tốt, nếu anh không nên xác định cô thực sự chết tâm, cô đảm bảo biết nên làm thế nào để anh hài lòng. Ngâm chỗ nước nóng, uống ly sữa nóng, đếm ngàn vạn con dê, Thượng quan Phiên Phiên không có chút buồn ngủ như cũ. Phạm vi công việc của cô coi như là nửa giới văn nghệ sĩ, muốn tìm một người để làm diễn viên đóng thế tạm thời không khó khăn. Dễ cho một chốc, hôm nay miễn cưỡng lừa dối qua đi, nhưng ngày sau nên làm cái gì? Tiếng gõ cửa đột nhiên đổ vào lòng cô, kéo suy nghĩ rối rắm ở nơi này. Là anh ư? Này, đã ngủ chưa? Y vị tình lắc chai rượu màu đỏ thẫm của ly rượu, hình như bà tối nay bị mất ngủ. Mẹ, mẹ muốn trò chuyện với con về chuyện gì? Thường nghe cha con cùng nhau thưởng thức rượu, nhưng ít khi mẹ cùng con thưởng thức. Nhà chúng ta đúng là rất khác biệt đấy. Đúng thế à, cho nên tình cảm giữa chúng ta mới đặc biệt tốt. Mặc dù cô uống không say, điều này rượu đỏ vẫn khiến cô cảm nhận được niềm vui. Mẹ cô mỉm cười, yên lặng uống nửa ly rượu đỏ. Mẹ này, mẹ có tâm sự à? Khẽ vuốt mái tóc mềm mại con gái, cho mắt y phỉnh tình lộ vẻ vui mừng. Mới chỉ chớp mắt con lớn vậy rồi, nghĩ đến một ngày con ra đời kia, tự như chỉ là chuyện của ngày hôm qua. Thật sự nhanh đấy, con cũng đến tuổi lập gia đình. Là vì chuyện tối nay chạm vào tâm tình người mẹ, có con gái chuẩn bị lấy chồng rồi ư? Thượng quan Phiên Phiên dựa vào bả vai bà, muốn trở về thời con gái nhỏ đáng yêu làm nũng. Con không nhất định phải gả. Cô nghĩ cả đời cô không lấy chồng, nhưng một ngày nào đó con trở thành một người khác. Xem ra hình như bà đang giống một bà mẹ thích chơi xấu. Mẹ yên tâm đi, giống như mẹ cùng anh trai, chúng ta vĩnh viễn là người một nhà. Bất kể có gả ra ngoài hay không, con vĩnh viễn là Phiên Phiên của mẹ. Con thành thật nói cho mẹ biết, con thực sự thích làm thượng quan Phiên Phiên ư? Một quả bom dữ dội ném thẳng vào đại não cô. Sao mẹ hỏi con vấn đề kỳ quái thế? Y Vĩnh Tình trầm mặc. Con có một chuyện mẹ đấu tranh rất lâu, không biết con nên nói cho con biết không. Mới vừa rồi mẹ và cha trong điện thoại bàn bạc với nhau, chúng ta cho rằng đây là thời điểm để con lựa chọn. Chuyện gì mà nghiêm túc thế ạ? Thật ra thì con đã sớm biết, chỉ là con cố ý quên đi. Ngay sau đó chuyện này trở thành ác mộng của con, chúng ta không dám tùy tiện nhắc tới. Năm đó lão đại hắc đạo tiếng tăm lừng lẫy ở trong Hồng Kông, bên cạnh có một tình nhân xinh đẹp đối với ông ta tình ý thâm trọng. Ngay trong hắc đạo lại có người dã tâm bừng bừng muốn xoán vị. Người trung thành và tận tâm nhất chính là tình nhân kia, lại là người đầu tiên gặp nạn. Đứa bé trong bụng cô ấy bị bôi đen trong lời nói của vị phó thủ lĩnh trở thành chứng cứ vụng trộm. Vì để trốn thoát khỏi lệnh truy sát của lão đại, cô ấy đã trốn tới nước Pháp. Ý Vịnh Tình đem màu đỏ trong ly rượu uống hơi cạn sạch, làm dịu cổ họng khô khốc, cũng là muốn lấy thêm thật nhiều dũng khí công khai bí mật. Mẹ ngoài ý muốn nghe được chuyện này, phát hiện cô gái đó là bạn học của mẹ từ đại học. Cô ấy tốt bụng dũng cảm, lại từng mạo hiểm cứu mẹ một mạng khi mẹ đang làm nhiệm vụ nguy hiểm. Chuyện của cô ấy mẹ dĩ nhiên không thể ngồi yên vờ như không thấy. Thời điểm mẹ tìm thấy cô ấy bị trọng thương, lại chuẩn bị lâm bồn. Ngay sau đó mẹ vội vàng giúp cô ấy sinh hạ đứa bé. Cô ấy chỉ còn hơi thở cuối cùng, cầu xin mẹ chăm sóc con cô ấy. Sau đó cô ấy không bao giờ mở mắt được nữa. Lặng lặng nghe lời bà nói, Thượng quan Phiên Phiên không muốn làm gián đoạn bà nhớ lại. Thực tế cô đã mơ hồ đoán điều gì, lại không có dũng khí mở miệng. Mẹ tuân thủ lời hứa đem đứa bé trở về Đài Loan chăm sóc như con đẻ mình. Mà đường khẩu Hồng Kông mấy năm trải qua hỗn loạn, ngày đó âm mưu xoán vị bị vạch trần, lão đại đã sớm có tên chẳng có quyền. Ông ta rốt cuộc biết chân tướng, huy động mọi người tìm lại đứa nhỏ trở về, một mặt đem người lòng dạ thú ác độc đuổi cùng giết tuyệt. Ngày đứa nhỏ đó tốt nghiệp tiểu học, hai phe đồng thời tìm tới cửa. Mẹ không có thời gian chờ viện binh, lấy đơn thương độc mã chạy tới hiện trường, nhìn thấy hình ảnh tranh giành đẫm máu làm đứa nhỏ hoảng sợ. sinh mệnh được đỡ đè trong tay Y Vịnh Tinh ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.